Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng bi thảm, hắn cúi đầu nhìn, toát cả mồ hôi lạnh. Hiện tại, nửa thân dưới người dưới của hắn đã hoàn toàn đông đá. Đáng ghét, người... Ưng Yêu lúc này, mục tiêu là muốn sử dụng pháp thuật vây khốn Tần Hạo. Giờ phút này Tần Hạo cũng không thể cử động. Mà vụ Lục Vĩ Sư Thúc đang luyện một quả hỏa cầu khác muốn hòa tan lớp băng. Đồng thời, vị Lục Vĩ thoạt nhìn, bộ dáng dường như bị mất hết linh lực. Vừa rồi thao túng phi thuyền có thể nói là vì tiêu hao quá nhiều lực lượng. Yêu tu kia lại đánh trúng điểm này, cho nên cũng không kịp phòng bị. Lục Vĩ Sư Thúc cũng tương tự như Tần Hạo, bị khống chế. Tần Hạo nửa thân trên bắt đầu phất động, dường như biến thành ba đầu sáu tay. Những cái xúc tu như bạch tuộc liền phát ra công kích tới Ưng Yêu. Hơn nữa, đang quấy nhiễu đường đi của Ưng Yêu. Mặc dù hai chân của mình bị vây khốn nhưng cũng không sao, Tần Hạo cũng không hề né tránh, mà là sử dụng toàn lực của mình để ứng phó. Dưới sự nỗ lực của hắn, sắc mặt của Ưng Yêu cũng rất khó coi, bởi vì công kích của Tần Hạo đang đánh vào trên người của Ưng Yêu, mà Ưng Yêu thế mạnh là đôi cánh ở trên bầu trời bay lượn, lợi dụng tốc độ lao xuống mới thể hiện ra uy lực. Thế nhưng dưới sự quấy nhiễu của Tần Hạo, Ưng Yêu không thể phát huy được đôi cánh. Dần dần hai người trở thành trạng thái giằng co. Ở trên, một người đứng trên boong tàu, một kẻ bay trên bầu trời, không ngừng đánh qua đánh lại bằng những pháp lực công kích từ xa. Chương 530, thực lực chân chính. Ưng Yêu kia cũng thật là ngây thơ, chỉ cần sử dụng băng chi thuật, nghĩ rằng có thể trói buộc khống chế được Tần Hạo. Nhưng không ngờ, Tần Hạo lúc này lại càng bùng phát lên ý chí chiến đấu, cả người lộ ra một loại lực lượng siêu thoát. Làm sao có thể? Tại sao người tu luyện cái gì mà lại có lực công phá tàn phá như vậy? Ưng Yêu kia mặt tái mét, đối với thực lực của Tần Hạo là không tưởng tượng nổi. Hắn vàng ngàn vạn lần không ngờ tới, dồn lấp đối phương vào thế bí, nào ngờ lại kích phát tiềm lực chiến đấu của đối phương. Đáng ghét, ta cảm giác không thể để cho ngươi thoát được. Ưng Yêu vẫy đôi cánh lớn, từ trên bầu trời không ngừng bay luẩn quẩn, giống như là một con ưng đang rình mồi. Chỉ thấy một cỗ khí tức cuồng mãnh tràn đến, nắm tay của Tần Hạo không ngừng phiêu động, đánh ra những loạt lưu quang mờ mịt, công kích biến ảo thành từng đạo băng chùy. Tần Hạo lúc này cảm giác sau lưng lạnh lẽo, một chiêu băng chùy của Ưng Yêu kia là quá mạnh, lực trùng kích vô cùng kinh khủng, làm cho hắn bất đắc dĩ. Lúc này hắn muốn tránh cũng không tránh được. Lực lượng của Tần Hạo cũng đã thể hiện hết, chấp niệm của hắn không ngừng thúc đẩy bản thân, những xúc tu trên bả vai vẫn tiếp tục cùng Ưng Yêu va chạm. Đồng thời, bàn tay của hắn từ từ nóng lên, một đạo hỏa cầu từ từ đang thiêu đốt những đám băng đang đóng ở thân dưới, từ từ hòa tan nó ra, hóa thành vũng nước chảy ra ngoài. Đây là lịch luyện của Tần Hạo, cũng là kinh nghiệm mà hắn có được trong chiến đấu. Bởi vì vị Lục Vĩ cùng với Tử Phỉ và Quang Long, tất cả đều hao tốn quá nhiều tinh lực, không thể nào tham chiến. Mặc dù còn một mình Tần Hạo ở đây, hắn cũng vẫn phải kiên trì. Nếu như bây giờ hắn buông tay, bốn người ắt chết. Tần Hạo một lần nữa cầm một cái phù chú, trong miệng thầm niệm, ầm ầm ném xuống boong tàu, làm cho xung quanh sinh ra ba động kịch liệt. Trong nháy mắt, thân thể của Tần Hạo bị đẩy bắn ngược cả ra ngoài, cả người bay lên trên cao, tựa hồ như là mình đang bắn thẳng lên bầu trời vậy. Khóe miệng của Tần Hạo nhếch lên vẻ tươi cười. Bây giờ, tâm tình của hắn trấn tĩnh, dưới sự nỗ lực của hắn, toàn bộ băng đóng trên người đã tan tành. Hắn đã thoát khốn, trong lòng đầy ý tưởng báo thù. Hắn dán lên trên người rất nhiều phù chú và linh thạch, muốn thúc đẩy linh lực của mình, một bước dài xông thẳng tới Ưng Yêu. Người muốn tìm chết! Ưng Yêu điên cuồng gầm thét, thân hình của hắn lập tức bay lùi ra đằng sau. Đồng thời, bức tường bắt đầu được dựng lên từ linh lực của đôi cánh. Dưới sự thao túng, bức tường tạo thành một tầng kết giới vô cùng bền vững, sẵn sàng chống đỡ mọi công kích. Tần Hạo nhìn thấy bức tường kết giới của Ưng Yêu kia rất mau lẹ. Tần Hạo phóng qua một cái, vòng thẳng qua bức tường, trước khi bức tường kịp hình thành. Ưng Yêu trợn mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net